Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, U Linh phần món ăn. Thật không đùa cợt, Dương Ngự cảm thấy trước mắt cái khác đại học học tỷ còn có thể cứu giúp một chút. Trung quy, vạn nhất làm cho khóc thế nào? Đang so tài mới bắt đầu không được nửa cái tới tiếng đồng hồ a. Trung quy chỉ là vì một cái học phần, thực không đáng. Huống chi, Dương Ngự cảm thấy trước mắt học tỷ, tình hình kinh tế đoán chừng cũng không có nhiều điểm tích lũy. Còn không đáng có Dương Ngự xuất thủ để cho nàng khóc đó. Trong lúc nhất thời, Dương Ngự nhớ tới đoạn thời gian trước tại Lâm nãi nãi ra cái kia vương cái gì. Tiền lì xì đô đùa, như vậy muội tử mới đáng xuất thủ. Trần Thiến Linh thanh tú lông mi nhiều một tia nhàn nhạt giận dỗi. Bởi vì trước mắt Thanh Vân Đại học sinh viên đại học năm nhất, thậm chí ngay cả một chút đáp lại đều không có. Chỉ là, lại nói tiếp học tỷ ngươi khả năng không tin. Không phải là Dương Ngự không ra tay, là vì học tỷ ngươi bảng giá quá thấp. Nói cho cùng, còn là điểm tích lũy quá ít không đủ đáng giá a. Ai đùa giỡn với ngươi? Lôm bơ, chúng ta lên. Trần Thiến Linh lập tức lựa chọn ra tay. Đây chính là cả nước giải thi đấu. Sinh viên đại học năm nhất nên có bị lão sinh. Học sinh lâu năm, cát rau hẹ giác ngộ. Mặc dù tình hình kinh tế chỉ có một điểm tích lũy. Xâm Lâm Chi, hệ Ground cùng hệ Grass Pokemon có gặp may mắn ưu thế. Đại diện tích bao trùm thảm thực vật, cùng với trong rừng rậm nhàn nhạt bùn đất khí tức. Đây đối với hệ Grass Pokemon mà nói đều là phi thường không sai sân bãi ưu thế. Đây cũng là vì cái gì Trần Thiến Linh cảm thấy chỉ cần một cái lôm bơ, liền có thể để cho trước mắt sinh viên đại học năm nhất nhấm nháp đến bị cắt rau hẹ tư vị. Miss Matthews, anh. Trần Thiến Linh hơi nhăn nhíu mày. Không biết vì cái gì, nàng không có cảm giác đến trước mắt sinh viên đại học năm nhất hoảng hốt. Trung quy, tại năm trước lúc này, nàng một tia ý thức ném ra ba cái Pokebo. Kết quả ba con Pokemon trực tiếp bị lão sinh. Học sinh lâu năm, một cái Pokemon miễu sát. Tại bị đám lão sinh vơ vét đi điểm tích lũy. Nàng thế nhưng là rất hủy khuất. Sinh viên đại học năm nhất mặc dù có tân thủ bảo hộ, nhưng ở đối mặt cấp cao huấn luyện ra, tình thế xấu vô cùng rõ ràng. Bất kể như thế nào, trước tiên đêm này một phân bắt lại. Trần Thiến Linh lắc đầu, nhìn về phía trước mắt sinh viên đại học năm nhất, không biết vì cái gì, trong ánh mắt dần dần dâng lên một tia hưng phấn. Trước kia như thế nào bị lão sinh, học sinh lâu năm, khi dễ, năm nay muốn tại những học sinh mới này nơi này khi dễ trở về. Về phần Thanh Vân Đại học, nàng không có nghe nói qua có cái gì có danh tiếng đệ tử, cho nên không cần để ý nhiều như vậy việc khác tình. Nếu như Yến Kinh Đại học, Hạ Ly Gia Đại học loại kia cả nước bài danh phía trên Pokemon Đại học, nàng sẽ không ngu ngốc địa đụng lên đi rước lấy nhục đó. Double Team, hệ Grass Pokemon tại Xâm Lâm Chi chiếm giữ ưu thế thì như thế nào? Có thể đừng quên, Xâm Lâm cũng hệ Ghost Pokemon ra. Đường Miss Matthews trước ngực Red Orb nhanh chóng điểm một chút hào quang. Tại sau lưng trong nháy mắt tràn ra mờ mịt tử u sắc khí tức. Đồng thời, ngay tại Miss Matthews sau lưng toàn bộ trên ngọn cây, từng con một tiềm hành tại lá cây đang lúc Miss Matthews bóng dáng ảo giác. Lập tức đem Trần Thiến Linh cùng với nàng lôm bơ bao vây lại. Liền hỏi ngươi, sợ hãi không sợ hãi? Đây là cái gì quỷ chiêu thức? Trần Thiến Linh sắc mặt kinh hãi, nàng tại Xâm Lâm Chi kinh nghiệm cũng không tính phong phú. Chưa từng có gặp qua hiện tại như vậy trong nháy mắt xuất hiện nhiều như thế Miss Drivus cảnh tượng. Ô tạch, lôm bơ thoáng lui về sau vài bước, trước mắt tản ra quỷ dị khí tức cảnh tượng, khiến nó mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Double team này một chiêu thức, nếu như chỉ là tại bình thường đối với chiến trường chính là thượng sứ dùng. Phổ thông Pokemon thi triển ra, cũng không hẳn như vậy đến cỡ nào làm cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng, hiện tại sân bãi là lưu tinh xâm lâm. Nhiều như thế Miss Matthews, tại một ít cây cối tôn lên, tại lặng yên không một tiếng động hoàn cảnh chi, nghiễm nhiên kiến tạo xuất một loại u linh lĩnh vực. Trần Thiến Linh cùng nàng Lôm Bơ liền buồn ngủ tại cái khu vực này chi. Giả thần giả quỷ, Trần Thiến Linh cảm giác được đầu quả tim run lên, lập tức truyền đạt công kích chỉ lệnh. Lôm Bơ sử dụng Bubble Beam, đem xung quanh những cái kia hư ảo Miss Drivus tất cả đều đánh tan. Ô tạch, Miss Matthews, hào hào để cho vị này học tỷ cùng với nó Pokemon cảm thụ cảm giác. U Linh nỉ non, Dương Ngự Miệc há hốc. Ô ô ô ô, tất cả sân bãi bắt đầu quanh quẩn lên âm trầm vắng lặng tiếng khóc. Cho dù là tại ban ngày, cũng có một loại ngộ nhập mồ kinh khủng bầu không khí. Miss Matthews yếu ớt tiếng khóc, giống như rưng rưng hài đồng. Ta muốn xung khấu trừ tệ, ta muốn xung khấu trừ tệ a. Ô ô ô ô, ngươi không cho ta xung khấu trừ tệ cũng không tính, rõ ràng còn nghĩ đến đánh ta. Ô ô ô, Miss Matthews khả ái như vậy, sao có thể đánh đó? Dương Ngự trên mặt nụ cười nhất thời cảm giác có chút cứng ngắc. Vốn Dương Ngự ý đồ là muốn dư vị một chút lúc ấy tại Xâm Lâm Chi lần đầu tiên gặp Miss Matthews thời điểm cảnh tượng. Đó là bọn họ kết xuống huấn luyện ra cùng Pokemon duyên phận bộ dáng. Chỉ là không biết vì cái gì, Dương Ngự loáng thoáng cảm thấy dường như hiện tại hắn mình cũng cảm giác có chút sợ hãi. Này cả một phiến địa phương đều là Miss Matthews tiếng khóc, hơn nữa là kèm theo tiếng vang hiệu quả. Thời gian càng lâu càng có thể cảm giác được. Một cỗ trực tiếp xông lên cột sống khí lạnh trong chớp mắt đột kích. Xong đời, này tiếng khóc mặc dù không có cái chiêu gì thức thượng tổn thương. Thế nhưng đối với tinh thần trùng kích sai sót, thế nhưng là vô cùng to lớn. Lôm Bơ thậm chí đều đã bắt đầu ôm Trần Thiến Linh bắp chân bắt đầu lạnh run lên. Đánh Pokemon đối chiến, nơi đó có này lá gan a. Đây là có thể làm cho Pokemon trên tinh thần cảm thấy sợ hãi u linh tiếng khóc. Về đến đây đi, Lôm Bơ, đi thôi, mà lỗ nga. Trần Thiến Linh tức giận cắn răng. Này Thanh Vân Đại học sinh viên đại học năm nhất, đặc biệt sao có bị bệnh không? Trong rừng rậm để mình hệ Ghost Pokemon kiến tạo lên oan dồn khí chìm tiếng khóc. Nào có đánh như vậy Pokemon đối chiến. Trần Thiến Linh cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Cầm một cái điểm tích lũy mà thôi. Vì cái gì còn muốn kinh lịch loại này giống như tiến nhập Bad Dream cảnh tượng Pokemon đối chiến. Lão sư nào đã dạy loại này đối chiến trong ác tâm như vậy người đệ tử a? Bị thiên khiển a, tê ôi, một cái tử sắc con bướm bướm hình Pokemon xuyên qua tại thụ lâm giữa. Hắc sắc trong mắt lộ ra thâm thúy ánh mắt. Đây là Venonat Pokemon tiến hóa hình, quanh năm sinh tồn tại Xâm Lâm Chi. Đối với hệ Ghost Pokemon, mà lỗ nga có thể nói vô cùng quen thuộc. Từ lúc Venonat hình thái thời điểm, cùng với những cái này thích trêu chọc khác Pokemon cùng với người Miss Drivus đã từng quen biết. Supersonic, Trần Thiến Linh gắt gao cắn răng. Nàng muốn cho kia một cái hệ Ghost Pokemon cảm nhận được sóng âm uy lực. Ngươi không là ưa thích khóc sao? Như vậy liền thực đánh khóc ngươi. Trần Thiến Linh đã có thể đoán trước đến. Tại Supersonic, bất kỳ Pokemon đều sẽ lập tức hiện hình. Yêu ma quỷ quái, đi ra cho ta. Trần Thiến Linh cao a một tiếng. Đây là khai hỏa phản kích thời khắc mấu chốt. Mà lỗ nga xó âm. Ngay một khắc này, ngừng, ngay tại Trần Thiến Linh trước mắt, toát ra một cái Ghastly. Tại Ghastly, còn có một cái Haunter. Hunter sau lưng, Jenga, Dương Ngự có chút kinh ngạc, bởi vì này một cái Gasly rõ ràng còn tại cùng hắn chào hỏi. Đây là, vừa mới Miss Matthews đến hỏi đường thời điểm kia một cái Gasly sao? Miss Matthews tại Jenga bên người chậm rãi xuất hiện, trên mặt có thể không có cái gì thương tâm thần sắc. Anh, Miss Matthews vẫn luôn là cười tích. Đinh Trần Thiến Linh học tỷ, ngài điểm đói sao, yêu ma quỷ quái, phần món ăn đã đưa đạt. Thỉnh cho ngũ tinh khen ngợi A Ma Lỗ Nga. Trần Thiến Linh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.